Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329, chương 132, tác thành cho bọn hắn. Niệm niệm cuối cùng là thở dài một hơi, cho đến bọn họ cách khá xa, mới nghiến răng nghiến lợi đem Bạch Lưu Diệc đẩy ra, hung dữ nhìn hắn chằm chằm. Người này vừa rồi rõ ràng chính là tại chiếm hắn tiện nghi. Nằm cạnh gần như vậy, quá thân mật, Bạch Lưu Diệc thật đúng là bị nàng đẩy lùi lại mấy bước. Hai tay hoàn ngực, một bộ không quan tâm bộ dáng, giống như căn bản liền không có chú ý tới mình bị đẩy đi ra. Niệm niệm nhíu mày một cái, bỗng nhiên tiến lên một bước, khẽ hừ một tiếng, không phản ứng. Niệm niệm lại cắn răng, hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ không phản ứng. Niệm niệm oán hận, tiến lên một cái nắm chặt lỗ tai hắn, nghiến nghiến răng hạ giọng gọi hắn, Bạch Lưu Diệc. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền bị hắn ôm thân eo. Bạch Lưu Diệc rốt cục lấy lại tinh thần, thần sắc nhu hòa nhìn xem nàng. Thế nào? Niệm niệm cảm thấy một hơi uất khí ngăn ở ngực lên cũng không phải, xuống cũng không phải. Xấu hung ác trợn mắt nhìn hắn sau một lúc lâu, mới nhịn không được hỏi hắn, ngươi đang suy nghĩ gì? Bạch Lưu Diệc vẫn như cũ ôm eo ếch nàng. Niệm niệm không chú ý, hắn cũng liền làm bộ không chú ý. Nghe vậy có chút híp mắt một lần con mắt, thấp giọng nói ra, vừa rồi Liễu Khương nói, tưởng Mặc Sinh biết rõ ta thân thủ bất phàm. Niệm niệm trợn trắng mắt, người ta rõ ràng nói là thâm tàng bất lộ, đổi một loại thuyết pháp chính là cáo già, đuôi hồ ly không lộ ra ý nghĩa, hắn nhưng lại sẽ hướng trên đầu mình chụp tâng bốc. Niệm niệm rất xem thường hắn, bất quá vẫn là rất không cam tâm gật gật đầu. Đúng vậy a, thế nào, ngươi còn nhớ rõ đêm hôm ấy chúng ta đi cứu ngươi? Kết quả có người sớm một bước đem viện tử những cái kia ám vệ thanh lý hơn phân nửa sao? Niệm niệm sững sờ, lại gật gật đầu. Đúng, người đã nói. Nếu là thường ngày, viện kia bên trong thủ vệ muốn bao nhiêu gấp đôi có phải hay không? Niệm niệm vỗ vỗ cằm, lần thứ hai gật gật đầu. Hồn nhiên không hay hai người nằm cạnh gần như vậy. Bạch Lưu Diệc nở nụ cười. Lúc ấy ta tiến vào viện lúc, đã từng cùng một người giao thủ qua, người kia thân thủ bất phàm, ăn mặc cùng viện tử thủ vệ cũng khác nhau, viện tử mấy cái thủ vệ cũng là hắn giết. Ta lúc đi vào, hắn không nói hai lời liền đối với ta rút kiếm đâm tới, ta chỉ có thể nghênh tiếp, người kia chúng ta một trường về sau trốn. Ta lúc ấy vốn định đuổi theo, kết quả nghe được tên lệnh thanh âm, liền không nhiều lắm dừng lại, trực tiếp đi ra cùng các ngươi hội hợp. Niệm niệm có chút minh bạch hắn nghĩ biểu đạt cái gì. Ý ngươi là, ngươi chỉ có đang cùng người kia thời điểm giao thủ, mới lộ đáy có đúng không? Bạch Lưu Diệc cao thâm mặt chắc cười lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, người kia thân hình, nhưng lại cùng tưởng Mặc Sinh có chút giống nhau. Niệm niệm càng thêm kỳ quái. Nếu như hắn là tưởng Mặc Sinh mà nói, vậy hắn tại sao phải giết viện tử thủ vệ? Bọn họ không phải người của mình sao? Nàng lúc ấy còn nghĩ động thủ đại khai sát giới người, rất có thể là cùng tưởng ra có thù người. Đúng dịp mà thôi. Có thể hiện tại xem ra, cũng không phải là. Bạch Lưu Diệc liếc nhìn niệm niệm, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, còn có chút lãnh ý. Niệm niệm bị hắn thấy vậy toàn thân tóc gáy đều dựng lên đến, có chút ngửa ra sau nâng cao đầu. Lúc này mới phát hiện Bạch Lưu Diệc thế mà một mực là ôm nàng. Nàng biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ, bận bịu đẩy hắn ra rút lui hai bước, hừ nhẹ một tiếng, người nhưng lại nói chuyện a, hừ. Bạch Lưu Diệc hừ lạnh một tiếng, bọn họ chỉ sợ là nghĩ vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân bả hí. Niệm niệm há to miệng, anh hùng cứu mỹ nhân, tưởng Mặc Sinh, nàng. Bạch Lưu Diệc tâm tình có chút không tốt, lại qua đến, ôm niệm niệm thân eo, bỗng nhiên một chút mũi chân, liền mang niệm niệm rời đi phòng rách nát. Niệm niệm còn không có lấy lại tinh thần, liền bị hắn mang theo thẳng hướng Tô Quốc công phủ đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta mình có thể đi. Niệm niệm cái thân thể này đều dựa ở trên người hắn, chóp mũi tất cả đều là hắn vị đạo. nhịp tim lại nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Nàng cảm thấy, Bạch Lưu Diệp thật có độc, một loại có thể làm cho nàng không nghe bản thân sai sử độc. Bạch Lưu Diệp ôm chặt lấy trong ngực người. Hai người một mực đi tới Tô Quốc công phủ mới dừng lại. Hắn trực tiếp mang theo Niệm Niệm hồi bản thân Cẩn Phong Viên, để cho nàng ngồi ở trên ghế, lại trầm mặc lại. Niệm Niệm lúc này mới cảm giác tim đập quy luật rất nhiều. Nàng ngước mắt nhìn về phía Bạch Lưu Diệp, cái sau cũng híp mắt nhìn nàng. Niệm Niệm sững sờ, làm cái gì? Ngươi về sau không nên tin cái gì vô duyên vô cớ anh hùng cứu mỹ nhân biết không? Niệm Niệm kéo ra khóe miệng, cái kia có duyên có nguyên do đâu, cũng không thể tin. Bạch Lưu Diệp hừ lạnh, thân phận của ngươi quá nhạy cảm, những người kia toàn bộ đều có ý khác. Niệm Niệm cảm thấy hắn lời nói này có chút mâu thuẫn, nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là, ngày đó anh hùng cứu mỹ nhân, đem ta từ tưởng ra mang ra tựa như là các ngươi a, cũng không thể tin. Bạch Lưu Diệp lần thứ nhất bị nàng chắn đến á khẩu không trả lời được. Hắn làm sao lại không phát hiện vật nhỏ này vậy mà cũng là nhanh mồm nhanh miệng đâu. Hắn híp mắt, chăm chú khóa lại Niệm Niệm con ngươi. Niệm Niệm ngực giật mình, có cỗ khí tức nguy hiểm tại ở gần. Nàng vội vàng đứng dậy, nói sang chuyện khác, cái kia Liễu gia muốn đối với Tô Quốc công phủ động thủ. Chúng ta tiếp theo muốn làm sao? Người có muốn hay không? Niệm Niệm bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn xem gần trong gang tấc mắt mặt, cánh môi bên trên băng băng lạnh lạnh, toàn thân lông tơ đều giống như bị mở ra một dạng. Nàng kinh ngạc nhìn xem hắn góc cạnh rõ ràng mặt, thân thể cứng ngắc, bị hắn chống đỡ ở trên tường, không thể động đậy, trên môi lực đạo càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Niệm Niệm liền hô hấp đều quên một dạng, chỉ cảm thấy giống như là muốn hít thở không thông. Đúng, muốn hít thở không thông. Bạch Lưu Diệp đến cùng vẫn là thả nàng, không có ở đi sâu vào, sợ hù dọa nàng. Hắn có chút cùng nàng kéo ra một chút khoảng cách, cái trán chống đỡ lấy nàng cái trán, nhìn xem nàng sững sờ biểu lộ, có chút khóe miệng nhẹ cười, ngón tay xoa nàng kiểu nộn khuôn mặt. Hắn khí tức cùng nàng quấn lấy nhau, thanh âm tối mịt, phá lệ trầm thấp mê người. Niệm Niệm, ngươi chỉ tin ta một cái liền tốt. Niệm Niệm bỗng nhiên hoàn hồn, đôi môi đến bây giờ còn cảm thấy nóng bỏng, có rất nhỏ đau nhói cảm giác. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Bạch Lưu Diệp, ngươi, Liễu gia tất nhiên muốn tới chịu chết. Chúng ta tự nhiên muốn tác thành cho bọn hắn. Bạch Lưu Diệp cũng đã cười rời đi chủ đề. Niệm Niệm tức giận đi bóp hắn, không muốn nhìn trái phải mà nói hắn. Bạch Lưu Diệp một mặt vô tội, còn ngay trước mặt nàng liếm liếm cánh môi, nói ra, không phải ngươi vừa mới hỏi Liễu gia ta sự tình sao? Niệm Niệm nhìn hắn như vậy, tà ác động tác, liền nghĩ đến hai người vừa rồi mặt đỏ tới mang tay tiếp xúc. Thân thể cũng có chút như nhũn ra, nơi nào còn có khí lực hưng sư vấn tội. Nàng lập tức bỏ qua một bên ánh mắt, thanh âm nhỏ yếu ruồi muỗi, cơ hồ nghe không được. Về sau không cho phép không thông qua ta đồng ý liền. Liền đụng ta. Bạch Lưu Diệp nhíu nhíu mày, cái này có thể có chút khó khăn. Lấy Niệm Niệm kiêu ngạo như vậy kiêu tính tình, sợ là muốn nàng ở trước mặt gật đầu đồng ý, trừ phi trời sập xuống. Niệm Niệm ho nhẹ một tiếng, cuối cùng thoáng tìm về lý trí, bận bịu chững chạc đàng hoàng nói ra, người muốn làm sao tác thành cho bọn hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.